Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng nữa chứ. Chẳng ai có thể ngờ được pháp sự ngày hôm đó lại chuyển thành đám tang. Trời càng về khuya càng lúc trở lạnh, thế nhưng không ai dám trở về nhà. Người ta sợ rằng kẻ sát nhân vẫn ẩn nấp đâu đây, chờ người để đoạt mạng. Quan quân trong phủ đến nhưng cũng không tìm được manh mối gì. Viên quan đội trưởng chỉ đưa ra giả thuyết chung chung rằng trời tối, cụ Độ múc nước không may bị ngã xuống giếng chết thảm. Còn về bộ da bị lột mất quá nữa, rồi biến mất cùng với bầy chuột mắt đỏ, thì chẳng ai biết được nội tình ẩn chứa phía sau. Trong lòng của Vũ đoán chắc rằng cụ Đồ rõ ràng là bị chết oan. Nếu không, cậu đã không nhìn thấy oan hồn vất vưởng của cụ cứ đi đi lại lại như thế. Vì cụ Đồ sống một mình, không vợ cũng chẳng có con, cho nên đám ma của cụ cho người trong thôn lo liệu. Người thôn cổ lâu có tục lệ rất lạ, hễ chẳng ai đó bị chết oan tức tưởi thì buộc phải hạ táng ngay vào ban đêm. Bởi lẽ khi đó âm khí mạnh nhất có thể dẫn hồn người chết trở về hạ giới. Cơn gió lạnh ngắt thổi tới, làm tung bay những tán lá vàng rơi lả tả trên mặt đất. Màn đêm âm u bị vỡ toang vì những tiếng khóc ai oán của người trong thôn. Thầy Lãnh, cô Mừng và Vũ, rồi tất cả những người khác đều chia nhau mảnh khăn trắng để mà chích lên đầu. Cụ Độ không có con cái, thế nhưng ai cũng là con của cụ. Nắm mộ vừa mới đắp xong xuôi thì cũng là lúc trời tảng sáng. Khi người trong thôn đương ăn vội vàng bát cơm thì có một toán lính ập vào. Ban đầu ai nấy cũng ngỡ rằng cái chết của cụ có manh mối. Một người vội vã hỏi: có tin tức gì về vụ ăn mạng phải không mấy chú? Chúng tôi lo lắng quá. Chừng nào mà không bắt được kẻ thủ ác thì dân làm sao mà ăn ngon ngủ yên được. Đám lính không trả lời, chỉ hô lớn: trong đây kẻ nào là Lãnh? Người trong thôn ngơ ngác nhìn nhau, không ai có tiếng trả lời. Tên lính lại nói: kẻ nào bạo gan dám bao che cho tội phạm thì cũng sẽ chịu chung tội. Tên Lãnh đâu? Một ông cụ trong thôn gương mặt quắc thước trả lời: Thầy Lãnh hạ quyệt cho cụ Đồ xong thì cùng cậu con trai nuôi về nhà của mình rồi. Thôn chúng tôi từ trước tới giờ sống minh bạch, không có chuyện bao che cho ai. Hơn nữa thầy Lãnh làm gì mà các chú bắt bớ người ta? Đám đông nãy giờ im phăng phắc, nghe cụ nói thì bèn nhau nhau đồng ý. Toán lính không nói không rằng túm áo một người thanh niên đương đứng gần đó, bắt hắn phải dẫn đường đến nhà của thầy Lãnh. Họa bỗng chốc trời ập xuống đầu. Đêm hôm qua, sau khi chôn cụ Đồ trưởng thôn trở về, ruột gan của thầy Lãnh như có lửa đốt. Thầy bấm độ ngón tay, biết được mình sắp gặp họa sát thân, liền vội vàng trở về gọi mọi người trong gia đình tập hợp. Cô Mừng, Bác Hợp và Vũ lấy làm lạ, nhưng chưa ai kịp nói gì thì thầy đã mở lời: "Cái thai của bà Tư vợ Tri Huyện e là không giữ được. Phen này ta không sống được bao lâu nữa rồi." Vừa nghe thấy như vậy, ba người còn lại đều không khỏi bàng hoàng. Cô Mừng run run: "Sao lại không giữ được? Chẳng phải hôm đó đã cho bà Tư nhỏ nọc trắng cổ trùng cơ mà. Nếu không giữ được thì cũng không thể trách chúng ta." Quan Tri Huyện là người như thế nào? Chẳng lẽ cô không cảm thấy được hay sao? Đúng là vết thương trên tay của bà vợ ấy là do chuột mắt đỏ cắn. Nhưng mà cái thai không giữ được, e là có kẻ ghen ghét muốn đoạt mạng hai mẹ con, cho nên đã ra tay. Ta chỉ là người chịu vạ lây thôi. Vũ thắc mắc: Nếu vậy thì ta cũng không thể nào làm ngơ được. Chẳng lẽ thầy lại muốn mang tiếng là kẻ giết thai phụ hay sao? Chỉ bằng ta cứ để trên quan trên điều tra, biết đâu sẽ tìm được kẻ chủ mưu đứng phía sau mà. Thầy Lãnh lắc đầu cười buồn. Bác Hợp tiếp lời: Mà sao thầy lại chắc là không giữ được cái thai? Rõ ràng sáng nay thầy đến thăm bệnh vẫn bình thường cơ mà. Tôi bấm ngón tay biết được cái thai đã không còn. Nói chính xác thì hai mẹ con người ấy mất vào giờ tí đêm qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net